Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 635, đường môn chu tước đường đường chủ. Hoa Nam đánh huýt sáo một tiếng, liền có một đội kim điêu rơi vào trên bả vai hắn. Hoa Nam lấy tay sờ sờ kim điêu vũ mau, sau đó vừa cười vừa nói. Chờ một chút chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Không nên gấp gáp nha. Hoa Nam sau khi nói xong, liền bắt đầu động thủ mở ra đường môn vị đường chủ kia quần áo. Mở ra quần áo, Hoa Nam lấy tay vỗ vỗ bụng hắn. Từ đầu đến cuối Hoa Nam trên mặt đều mang một luồng tà mị nụ cười. Coi như là một bên trình rảo kim, xem trong lòng cũng không khỏi được có một ít run. Muốn chém giết, muốn róc thịt cho thống khoái. Hà tất ở nơi đó giả thần giả quỷ. Đường môn đường chủ một mặt xem thường nói. Hắn cho rằng Hoa Nam chỉ là làm dáng một chút. Bởi vì muốn từ chính mình trong miệng được tình báo. Vậy thì không thể đưa mình vào chỗ chết. Nếu như là nghiêm hình tra tấn, hắn tin tưởng Hoa Nam làm ra được. Thế nhưng cứ như vậy dứt bỏ chính mình bụng, để cho mình chậm rãi trôi hết máu tươi mà chết. Hắn cũng không cảm thấy Hoa Nam sẽ làm như vậy. Xem ra ngươi so với ta còn gấp. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Cũng làm cho các vị đang ngồi ở đây mở mang kiến thức một chút. Đường môn anh hùng hảo hán. Hoa Nam một mặt cười gằn nói. Sau khi nói xong, liền cầm trong tay chuôi này tiểu đao sắc bén. Chậm rãi ép hướng về đường môn đường chủ bụng, lập tức chậm rãi trượt xuống dưới, máu tươi trong nháy mắt theo đao phong chảy xuống. Lần này tên kia đường môn đường chủ, nhưng là không bình tĩnh, hắn vạn lần không ngờ, Hoa Nam dĩ nhiên thật làm, bất quá vừa nãy chính mình mạnh miệng đã nói ra, lúc này làm sao có thể đủ xin tha đây, còn nữa nói. Trong lòng hắn vẫn cứ ôm một tia ảo tưởng, đó chính là Hoa Nam chẳng qua là giả bộ mà thôi. Cũng không có chính thức đem chính mình bụng cắt ra. Thế nhưng là sau một khắc, hắn cái này hy vọng phá diệt, bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy chính mình bụng bị Hoa Nam đem cắt ra, chỉ thấy Hoa Nam lại từ trên thân lấy ra mấy viên ngân châm, nhanh chóng đâm vào đường môn đường chủ trên thân. Ngân châm quấn lên, nguyên bản máu chảy ồ ạt vết thương, lại bị cầm máu, lần này liền rõ ràng nhiều, miễn cho có máu tươi chảy xuống ngăn trở ngươi tầm mắt. Hoa Nam vừa nói, một bên lần thứ hai nắm lên này thanh tiểu đao sắc bén. Ta nói huynh đệ, hiện tại ta lão trình biết rõ ngươi là một cái hán tử. Bất quá ta hay là muốn khuyên ngươi mau nói đi. Bằng không ngươi thật tuyệt vô sinh đường. Một bên trình rảo kim không đành lòng đối với đường môn môn chủ nói. Lỗ quốc công, kỳ thực hắn có nói hay không có cái gì khác nhau chớ? Không cần nói ngươi và ta rõ ràng trong lòng. Coi như là Yến Vương Điện Hạ cũng biết. Cái này chủ sử sau màn chính là Thái tử Điện Hạ. Để hắn mở miệng, chẳng qua là muốn chứng thực chúng ta chỉ suy đoán mà thôi. Nếu như hắn xính anh hùng sắp xếp gọn hắn không nói lời nào, vậy chúng ta cần gì phải thay hắn tiếc hận đây? Một bên La Hoán đối với Trình Giảo Kim nói, ta nói các ngươi hai vị có thể hay không đừng nói. Năm đó nhà ta tổ tiên Hoa Đà phải cho Tào Tháo làm não bộ phẫu thuật. Cái kia Tào Tháo không tin nhà ta tổ tiên, trái lại đem đánh vào trong đại lao. Vì lẽ đó ta Hoa gia lịch đại đều muốn có một cái thời cơ, có thể cho người sống làm một lần giải phẫu. Hôm nay ta rốt cục đợi được cái này thời cơ, các ngươi tuyệt đối không nên cho ta làm hỏng. Hoa Nam mở miệng đối với Trình Giảo Kim cùng La Hoán nói, lần này tên kia đường môn đường chủ cũng không bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thành thí nghiệm phẩm. Vì vậy vất vả nói, ta nói, hy vọng chờ ta sau khi nói xong, ngươi có thể cho ta thoải mái một chút, không để cho ta lại được loại này dằn vặt. Hoa Nam gật gù, trong nháy mắt lại sẽ mấy cái chi ngân châm đâm vào đường môn đường chủ trên thân. Theo ngân châm đâm vào, nguyên bản trên thân thống khổ trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai Hoa Nam sử dụng châm cứu là có gây mê tác dụng một bộ châm cứu, cho nên mới sẽ làm đường môn đường chủ trên thân thống khổ trong nháy mắt biến mất. Hiện tại ngươi có thể nói, chỉ cần ngươi nói để ta thỏa mãn, ta không thèm để ý cứu lại ngươi cái mạng này. Hoa Nam đối với tên kia đường chủ nói, không biết các ngươi muốn biết cái gì, chính như các ngươi nói tới một dạng, sau lưng ta người là người nào các ngươi đồng dạng rõ ràng. Đường môn đường chủ mở miệng nói, nói cho ta biết trước ngươi họ tên người nào, ở đường môn bên trong địa vị là cái gì. La Hoán mở miệng đối với tên kia đường chủ hỏi, ta tên Đường Nhất Sơn, là đường môn tứ đại tổng đường chu tước đường đường chủ. Tên kia đường chủ không chút do dự đối với La Hoán nói, cái này đường môn không vẻn vẹn có chính phó môn chủ, thất đại trưởng lão tứ đại hộ pháp, tổng đường bên trong còn có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại đường chủ. Cái này tứ đại đường chủ phân biệt phụ trách tứ đại khu vực. Cấp dưới còn có rất đa phần đường đường chủ, bất quá thân phận nhưng vô pháp cùng cái này tứ đại đường chủ so với. Vì lẽ đó La Hoán tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình người trước mặt này, dĩ nhiên là đường môn tứ đại đường chủ bên trong. Vốn cho là hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới thân phận vậy mà như thế trọng yếu. Ta Trình Giảo Kim tuy nhiên không biết đường môn đường chủ lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn nói hắn là tứ đại đường chủ bên trong, ta lại cảm thấy có một chút không giống. Đường đường tứ đại đường chủ bên trong, khó nói liền lão Trình ta ngấm ngầm hại người cũng không tránh thoát. Cái này nhưng là có một chút quá ném đường môn mặt. Trình Giảo Kim không quá tin tưởng nói, Lỗ Quốc Công, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ tải không biết tình huống, khoảng cách gần né tránh ngươi ngấm ngầm hại người. Không cần nói hắn là tứ đại đường chủ bên trong, coi như là đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên đến, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra. La Hoán bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra Lý Thái tiểu tử này đưa cho ta Trình Giảo Kim cái này ngấm ngầm hại người, thật đúng là một cái ám sát bảo mệnh thứ tốt nha. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, ngươi đường đường chu tước đường đường chủ, vì sao sẽ đích thân đến chấp hành nhiệm vụ lần này? E sợ có một chút đại tài tiểu dụng đi. La Hoán mở miệng Đường Nhất Sơn nói, bởi vì ta là trong thành Trường An đường môn người phụ trách, bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó Trường Tôn Tường cố ý giao cho để ta tự mình dẫn người đến đây. Đường Nhất Sơn mở miệng nói, vậy không biết các ngươi cũng làm cái gì chuẩn bị? Khó nói cảm thấy chỉ dùng hạ độc đê hèn thủ đoạn là có thể đem Trường Nhạc công chúa cùng Tấn Vương đưa vào chỗ chết không được. La Hoán Đường Nhất Sơn hỏi, đương nhiên không thể dựa vào đầu độc. Phía trước đường sắt đã bị ta dẫn người phá hoại, vốn là từ ta phụ trách chỉ huy Bất Tử Quân chuẩn bị ở nơi đó tập kích các ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên bên trong các ngươi quân vào cuộc bên trong, bằng không đến thời điểm đó hưu chết vào tay ai có thể liền khó nói chắc. Đường Nhất Sơn thở dài nói, tuy nhiên ta không biết trong miệng ngươi Bất Tử Quân là cái gì, thế nhưng ta cảm thấy lúc này bọn họ không hẳn không người thống lĩnh. La Hoán nhìn Đường Nhất Sơn nói, đúng vậy, Chu Tước Đường phó đường chủ lúc này đang tại phía trước thống lĩnh Bất Tử Quân, vì lẽ đó cho dù ngươi là nhóm đem chúng ta tất cả đều giết, chỉ sợ cũng khó thoát Bất Tử Quân độc thủ. Nghe ta một tiếng khuyên, mau mau quay đầu về Trường An đi thôi, có thể còn có thể bảo vệ một cái mạng, bằng không các ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Đường Nhất Sơn đối với La Hoán nói, không biết cái này Bất Tử Quân đến cùng có cái gì chỗ bất phàm,